Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Mỹ Nữ Cứu Gấu Đen. Nhị Cáp chớp linh động mắt nhỏ, tròng mắt huyên thuyên truyền, nghiêng đầu ngốc manh mà nhìn xem Lữ Thiên. Lữ Thiên lúc này mới chú ý tới, Nhị Cáp hai cái con ngươi tử lại là khác biệt nhan sắc. Mắt trái màu nâu, mắt phải màu lam, có chút kỳ dị. Tại Nhị Cáp trên trán còn có ba đạo đặc biệt biệt khiết bạch lông tóc, so cái khác địa phương lông tóc muốn lóe sáng một chút. Phóng điện nha, nhìn ta làm cái gì? Lữ Thiên nói, gâu gâu gâu tương đương uông uông. Nhị Cáp kêu hai tiếng, mềm manh, để Lữ Thiên có chút mộng bức. Đây là cái gì ý tứ? Hệ thống muội tử, người đi ra cho ta. Hắn cái này nói chó ngữ ta nghe không hiểu a. Lữ Thiên mãnh liệt yêu cầu hệ thống muội tử ra phiên dịch. Ta cũng không phải chó, ta chỗ nào biết? Manh manh đắt hệ thống muội tử phản bác. Nhị Cáp phun đầu lưỡi vòng quanh đống lửa xoay quanh vòng. Tiểu chân ngắn, tiểu đuôi ngắn, cái mông nhỏ. Lữ Thiên bất đắc dĩ che lấy mặt mình, nói, hắn là sẽ không để điện a. Cái này rõ ràng là đẳng cấp không đủ. Người đem còn lại yêu thú tinh huyết đút cho hắn, liền không sai biệt lắm. Hệ thống hồi đáp, oát, người để ta đem yêu thú tinh huyết tất cả đều cho hắn. Vậy ta đâu? Ta dùng cái gì yêu thú tinh huyết tu luyện sát huyết nguyên lôi? Lữ Thiên trợn trắng mắt phàn nàn nói, không được, là ngươi cho ta triệu hoán đến một con Nhị Cáp, vẫn là cấp 1, hiện tại ngươi còn muốn đền bù ta. Tối thiểu cho ta một bình yêu thú tinh huyết a. Lữ Thiên trong lòng có tính toán, chuẩn bị hố một chút hệ thống, không cần quá nhiều, cũng không cần cỡ nào chân quý, tùy tiện đến điểm kim long tinh huyết liền tốt. Lữ Thiên dõng dạc nói, hệ thống muội tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy hệ thống không ra. Lữ Thiên không khỏi lúng túng nói, kim long quá đắt, vậy thì liền tùy tiện địa vị giao long đi, lại không thành, giao mãng cũng có thể a. Hệ thống muội tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống muội nện, ta biết ngươi nghe được, đừng giả bộ chết. Lữ Thiên trong lòng hô, túc chủ, ta phát hiện ngươi là ta gặp qua vô sỉ nhất một cái. Hệ thống muội tử nói, bỗng nhiên một chút, hệ thống muội tử tựa hồ nhớ tới Lữ Thiên đã từng nói câu nói kia. Lại là nói bổ sung, không có cái thứ hai, ngươi còn có khác túc chủ. Lữ Thiên không hề lo lắng hỏi, nhưng kỳ thật, hắn trong lòng đã là cảnh giác lên. Hắn tin tưởng, cái này trên thế giới cho tới bây giờ không có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Hệ thống lựa chọn hắn, tuyệt đối là có nguyên nhân khác. Túc chủ đừng nghĩ đến lời nói khách sáo. Hệ thống muội tử nói, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên thấy mình bị nhìn thấu, lập tức lúng túng. Mặc kệ hệ thống có mục đích gì, chỉ ít hắn hiện tại nhất định phải dựa vào hệ thống. Nếu không tại cái này thế giới, hắn sống thế nào? Đinh, nhắc nhở túc chủ, tại 10 dặm địa ngoại có một cái phong hóa cốc, trong đó có một đầu tiểu yêu vương, phù hợp túc chủ trước mắt nhu cầu. Một đạo hệ thống thanh âm xuất hiện ở Lữ Thiên trong đầu. Lữ Thiên khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Hệ thống này muội tử vẫn là lương tâm a. Bất quá khi hắn nhìn thấy kia vòng quanh đống lửa chạy vòng xuẩn manh Nhị Cáp về sau, lại là thu hồi cái này ý nghĩ. Lòng dạ hiểm độc, đại đại tích lòng dạ hiểm độc. Nhị Cáp, tới. Lữ Thiên vẫy vẫy tay, nghe thấy mình chủ nhân gọi mình, Nhị Cáp ngoát ngoát cái đuôi đi tới. Lữ Thiên đem còn lại hỏa vân độc hạt tinh huyết đút cho Nhị Cáp. Đinh, chúc mừng túc chủ, Husky đẳng cấp tăng lên đến luyện thể đỉnh phong. Nghe trong đầu hệ thống thanh âm, Lữ Thiên không khỏi cười, rất hài lòng. Đến, tiểu nhị a, hiện tại cho ta phóng điện. Lữ Thiên nói, Nhị Cáp nhướng mày lên, móng vuốt nhỏ tại không trung không ngừng huy động, lộ ra dị thường phí sức. Lốp bốp, một đạo màu lam hồ quang điện từ Nhị Cáp mắt phải bắn ra. Trên mặt đất oanh ra một cái hố nhỏ, bụi mù tràn ngập ra. Ha ha ha, thật có thể, nguyên lai Nhị Cáp mắt phải có được lôi điện lực lượng. Lữ Thiên hưng phấn nói. Ôm lấy nhị cáp, giơ lên đi lòng vòng. Nhị cáp ngơ ngác phun ra đầu lưỡi. Tròng mắt xoay một vòng. Hiển nhiên là nhanh choáng. Đêm đã khuya, Lữ Thiên gối lên Sona tròn trịa trên đùi. Hài lòng nhìn xem tinh không? Nhị cáp ghé vào Lữ Thiên trên bụng. Đã là ngủ thiếp đi. Còn thỉnh thoảng dùng móng vuốt nhỏ gãi lỗ tai của mình. Sona tâm niệm vừa động. Etua trống rỗng xuất hiện. Hiện lên ở trước người nàng. Lưu động chói lọi quang hoa. Sona vươn tay. Nhẹ nhàng đặt ở Etua bên trên. Gảy một khúc chim sơn ca. Nương theo lấy Lữ Thiên ngủ yên. Thiên kinh hoàng thành trong đông cung. Ầm, Lữ gia đem cái chén mãnh liệt ngã tại hình la trên đầu. Nổ nát vụn ra, hình la quỳ trên mặt đất, đầu chống đỡ chạm đất tấm, run lẩy bẩy, trên trán máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà. Rất tốt, lại thất bại, rất tốt, Lữ gia mặt âm trầm, hận không thể một đao đem hình la cho chặt. Thái tử tha mạng, sự tình thực sự là quỷ dị, nô tài đều không biết nói thế nào. Hình la phát run nói, quỷ dị, làm sao cái quỷ dị pháp, ngươi cho ta nói ra, nói không nên lời, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ta cái này đông cung. Lữ gia nổi giận vô cùng, một tên phế nhân, lâu như vậy còn bắt không được, nuôi hắn nhóm có làm được cái gì? Hắn nhưng là biết đến, hắn cái này xuẩn bức hoàng huynh, là cỡ nào phế? Bằng không như thế nào lại mất kia thái tử chi vị đâu. Hồi bẩm thái tử, căn cứ nô tài chỗ biết đến tin tức, Hắc Phong trại cùng Ưng Lạc đều là bị đại hoàng tử một người giết chết. Hình la khủng hoảng nói, Ưng Lạc chính là kia bị Lữ bố một đao trẻ dọc thành hai nửa người áo đen. Người đánh giám, phế vật kia có bản sự này sẽ còn bị ta chiếm vị trí này. Lữ gia tức giận đến đứng lên. Một cước đem hình la đạp bay ra ngoài, mà lấy hắn tu dưỡng, hiện tại cũng nhịn không được mắng chửi người, thuộc hạ nhiệm vụ thất bại, còn tìm ngu xuẩn như vậy lấy cớ, thật là để hắn lên cơn giận dữ. Thái tử điện hạ, nô tài câu câu là thật, đều là tình hình thực tế. Kia đại hoàng tử, không biết vì sao, bên cạnh nhiều một vị tuyệt thế diệu đẹp nữ tử, hơn nữa còn hiểu được phương pháp tu luyện. Hình la run rẩy nói, ngươi là muốn nói cho ta, ta kiêng ngu xuẩn hoàng huynh bị một cái mỹ nữ cứu được. Mỹ nữ cứu đi một đầu gấu đen. Không chỉ có như thế, mỹ nữ kia còn chữa khỏi gấu đen nhiều năm bệnh dữ. Ngươi ngược lại là đem anh hùng cứu mỹ nhân cố sự biên rất tốt. Sẽ còn ngã nói, Lữ gia tức giận đến ngón tay phát run, keng một tiếng rút ra treo trên tường kiếm. Chỉ vào hình la đầu, chi tiết bàn giao, nếu không muốn ngươi mạng chó, thái tử điện hạ tha mạng, thái tử điện hạ tha mạng, nô tài lời nói câu câu là thật, nếu có hư giả, thiên lôi đánh xuống, hình la cái trán mãnh liệt đấm vào sàn nhà, đã là đổ máu, hắn biết, nếu là hiện tại không ra điểm huyết, đợi chút nữa chỉ sợ sẽ là đầu người khó giữ được, còn không nói thật, Lữ gia tức giận. Nô tài câu câu là thật, mong rằng thái tử điện hạ minh xét a. Hình la giờ phút này trong lòng cũng là tất chó. Hắn cũng không tin đây là sự thực a. Một cái phế vật hoàng tử lại thế nào khả năng đứng lên đâu. Nhưng mà hắn sưu tập đến tin tức chính là như vậy. Hắn có thể làm sao a? Hắn cũng tốt tuyệt vọng a. Muốn chết, Lữ gia trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Thái tử điện hạ làm gì như thế tức giận? Ngoài cửa truyền đến một giọng nói nam, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.